Thần cấp ở rể. Chương 382, 382, âm thầm đấu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Phản Lợi Quốc ăn vẫn bình thường. Theo lời mời đi tới phòng riêng trong quán rượu Đức Thắng. Vừa bước vào phòng liền chắp tay tươi cười nói. Uầy, anh Dũng, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà anh lại tự mình mời rượu. Thật ngại quá. Tần Chí Dũng hướng về phía anh ta mỉm cười gật đầu. Đội trưởng Phan, vị này là giám đốc trại giam Phương Thụ Sơn. Hai người làm quen một chút đi. Phương Thụ Sơn là một người có gương mặt chữ điền. Là một người đã trạc tuổi nên rất cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Ông ta đứng dậy bắt tay xã giao với Phản Lợi Quốc. Đội trưởng Phan, chào anh. Phản Lợi Quốc cười đáp. Giám đốc Phương, tôi biết anh. Ha ha, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Phương Thụ Sơn gật đầu. Đúng vậy, Tần Chí Dũng nói. Hai anh đều là bạn của tôi. Vậy chúng ta đều là người một nhà rồi. Đã là người một nhà thì không nói chuyện khách sáo nữa. Nào, tối nay tôi đặc biệt chuẩn bị vài món mong hai vị lãnh đạo đây uống vài chén vui vẻ. Uống xong rượu rồi ở đây vẫn còn vài thứ, hoa quả nữa. Hai anh cứ hết mình hưởng thụ nhé. Đêm nay tôi mời. Ha ha, cảm ơn anh Dũng. Phản Lợi Quốc nghe xong liền sáng mắt. Anh ta đang là người công tác trong ngành nên biết rất rõ ở quán rượu Đức Thắng này có thứ, hoa quả, gì. Các cô đào ở đây tất nhiên đang độ tuổi xuân phơi phới. Khách làng chơi đều nhận xét rằng nơi đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh. Những tưởng người đàn ông chững chạc ít nói như Phương Thụ Sơn sẽ không có biểu hiện gì. Nhưng khi Tần Chí Dũng vừa dứt lời, trên mặt cũng mỉm cười đầy ẩn ý, tất nhiên đối với chuyện này, ông ta cũng rất hứng thú. Đàn ông mà, ai chả có lúc ham vui. Tần Chí Dũng đặc biệt bảo người rót lên một ly rượu Mao Đài. Hai anh cứ uống thong thả nhé. Tôi có chút chuyện phải ra ngoài một lát. Hai anh cứ yên tâm. Quán rượu Đức Thắng này là địa bàn của tôi. Mọi chuyện tôi đã lo liệu xong xuôi hết rồi. Ngoài cửa luôn có người sẵn sàng tới phục vụ. Anh ta nâng chén rượu. Nào, tôi mời hai anh một ly. Không dám, không dám. Anh Dũng cứ bày vẽ quá. Hai người đồng thanh đáp lại. Sau khi Tần Chí Dũng đi ra khỏi phòng VIP, hai người ở lại sát phạt nhau rất nhiệt tình. Chẳng mấy chốc mà mỗi người đã uống cạn một chai Mao Đài. Hai người tiếp tục cho đến khi đã ngà ngà say. Hai người dìu nhau bước ra cửa thì ngay trước mặt đã có hai cô đào đứng đợi phục vụ từ bao giờ. Mấy người quay đầu lại phòng VIP. Nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Leng keng, cót két, tiếng mở cánh cửa sắt vang lên vào lúc giữa đêm. Anh Dũng, ở ngay phía trước, chính là số 109. Anh đi thong thả, Diệp Vô Phong đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Mặc dù anh ta đã đạt tới cảnh giới cao nhất khi làm việc. Bỏ qua mọi chuyện xảy ra bên ngoài chỉ để chuyên tâm với việc mình đang làm nhưng giác quan của anh vẫn vô cùng nhạy bén. Bất kể tiếng động dù là nhỏ nhất ở xung quanh anh đều cảm nhận được rất rõ. Anh Dũng, chẳng lẽ là tay chân của Âu Dương Lôi? Tần Quốc Dũng. Số 109 chính là số hiệu phòng giam của Diệp Vô Phong. Tần Chí Dũng tới trại giam. Chẳng lẽ muốn Diệp Vô Phong trị tim hay sao? Diệp Vô Phong lập tức mở to hai mắt cảnh giác. Hướng về phía cảnh cửa phòng giam nhìn chằm chằm. Sau đó tiếp tục nhắm nghiền mắt đợi Tần Chí Dũng đi vào. Dây tóc bóng điện trong buồng giam cháy đã lâu. Khắp phòng giam đều bị bóng tối bao trùm. Ngay cả một tia sáng leo lắt cũng không thể tồn tại trong căn phòng này. Lạch cạch, cót két, Diệp Vô Phong nghe thấy rất rõ ràng. Chính là cánh cửa phòng giam của anh đang được mở khóa. Ai nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Diệp Vô Phong không ngờ tới bản thân chỉ vì một vụ tai nạn giao thông lại gặp được Tần Chí Dũng. Tần Chí Dũng trước giờ chưa bao giờ phải chịu thiệt. Càng không thể để yên chuyện hai đàn em tay chân của mình chết một cách oan ức. Thế nên chuyến này bất kể như thế nào, anh ta đều muốn dồn Diệp Vô Phong tới chỗ chết. Sau khi mua chuộc được giám đốc trại giam là Phương Thụ Sơn, vẫn nên đến làm cho Diệp Vô Phong một cái giám định chết do trụy tim thì mới coi như mọi chuyện đã xong xuôi. Tần Chí Dũng mở cánh cửa xếp sát, từ từ bước vào phòng giam, sau đó quay lưng lại khóa cửa. Một tiếng lách cách vang lên, cửa đã được khóa. Trong lúc diễn ra những hành động đó, Diệp Vô Phong vẫn bình thản nằm co chân ở trên giường. Tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì. Tần Chí Dũng biết rất rõ, Diệp Vô Phong đã bị bỏ đói 2 bữa rồi. Cho dù đã ăn sáng thì bây giờ bụng cũng đã đói cồn cao. Sức chiến đấu cho dù không giảm đi 1/2 thì ít nhất cũng đã giảm đi 1/3. Nhưng mà bản thân Tần Quốc Dũng máu đang dồn lên não. Anh ta tin rằng tối nay nhất định có thể khiến Diệp Vô Phong trụy tim sợ hãi mà chết. Mà còn chỉ bằng một cú đấm. Trong bóng tối, Tần Chí Dũng cảnh giác tiến tới chỗ nằm của Diệp Vô Phong. Khoảng cách càng ngày càng ngắn lại. Nhưng Tần Chí Dũng không nghe thấy tiếng thở của Diệp Vô Phong. Đã chết rồi hay sao? Tần Chí Dũng thấy có chút kỳ lạ trong chuyện này. Đang cách chỗ nằm của Diệp Vô Phong chưa tới 2 mét. Tần Chí Dũng lao người về phía trước. Một cú đấm được tung ra vào trúng thái dương của Diệp Vô Phong. Cú đấm mạnh như trời giáng. Người bị đấm chết ngay tức khắc. Đột nhiên lúc nắm đấm sắp chạm tới mục tiêu, Diệp Vô Phong đang nằm yên trên giường lại quay người đi. Vốn dĩ đang co quắp 2 chân nằm trên giường, Diệp Vô Phong bất ngờ liền đạp ngay một cú về phía ngực của Tần Chí Dũng. Tần Chí Dũng giật mình, vội vàng tránh người sang một bên mới thoát được chiêu thỏ đạp chim ưng của Diệp Vô Phong. Một đấm vừa rồi cũng rơi vào khoảng không. Tần Chí Dũng nín thở, lui người vào trong bóng tối chờ đợi động tĩnh tiếp theo của Diệp Vô Phong. 2 người đánh với nhau 1 chiêu. Mặc dù là vô cùng lặng yên nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần lồng ngực của Tần Chí Dũng trúng chưởng thì anh ta sẽ chết không kịp chăn trối. Mà Diệp Vô Phong nếu trúng chiêu, không nghi ngờ gì sẽ được xác định do trụy tim mà chết. Tần Chí Dũng lẻn vào phòng giam không phải là lần đầu tiên. Nhưng một chưởng tung ra mà đối phương tránh được, thậm chí gặp phải cú trả đòn từ đối thủ thì đây là lần đầu tiên. 2 người đều đang cố gắng nín thở nhằm tránh bị đối phương phán đoán chính xác vị trí hiện tại của bản thân. Căn phòng giam tĩnh lặng, đã qua hơn 1/2 đồng hồ. Cuối cùng Tần Chí Dũng không thể tiếp tục nhẫn nại. Bất ngờ tung ra một cú đá như bão táp về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong vốn dĩ đợi cho đối thủ thấm mệt mới xuất chiêu bởi vì bản thân đã quá đói. Thể lực đã giảm sút phần nào. Đối phương tung chiêu vô cùng mạnh mẽ. Không những thế, Tần Chí Dũng tranh thủ mọi thời cơ để xuất chiêu. Ưu thế vô cùng lớn. Diệp Vô Phong duỗi chân. Đợi khi chiêu thức của đối phương sắp chạm tới. Liền nhanh chóng bước chân tránh về phía bên phải 1/2. Bạc, tay trái của Diệp Vô Phong bắt được cổ chân phải của đối thủ. Không 1 phút chậm trễ. Liền ra tay vặn luôn. Dù cho bản thân đã đói lả nhưng khi bắt được chân của Tần Chí Dũng, bàn tay của Diệp Vô Phong liền như một cái kìm sắt kẹp chặt bàn chân của đối thủ. Chân bị giữ chặt khiến cho Tần Chí Dũng nhận ra rằng đối phương vẫn còn quá mạnh không có cách nào chống lại được. Bây giờ phải làm sao? Tần Chí Dũng nhanh như chớp lợi dụng hướng vặn cổ chân của Diệp Vô Phong. Xoay người 360 độ. Đồng thời, chân phải thuận theo cảm giác. Tung ngay một cú đá vào đầu của Diệp Vô Phong. Tính rằng chưởng này được tung ta sẽ giải thoát được thế bất lợi của bản thân. Đọc thêm nhiều chuyện ở tgcmtguenme. Diệp Vô Phong nhân lúc đối phương xoay người, nhanh chóng giơ cao chân phải của đối thủ. Sau đó tiếp tục thi triển công lực. Giương tay ra phía sau. Bụp, Tần Chí Dũng ngã trên mặt đất. Một chân vẫn đang bị Diệp Vô Phong nắm chặt. Diệp Vô Phong cúi người túm lấy thắt lưng của Tần Chí Dũng. Lật úp đối thủ xuống. 2 tay Diệp Vô Phong nhấc bổng anh ta lên không trung, ném về phía cánh cửa phòng giam. Sau đó Diệp Vô Phong buông lỏng 2 tay. Thôi không nắm chặt chân của anh ta nữa. Tần Chí Dũng lê lát bò ngang trước mặt của Diệp Vô Phong. Một cú đấm được tung ra. Gáy của Tần Chí Dũng chịu phải cú đấm quá mạnh. Lập tức rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cách chương.